về thăm Cao Bằng, về nguồn thăm Bắc Bo, suối Lê Ninh dốc già dọc xanh, núi các mác xanh biếc ngàn cây. Theo anh về thăm Cao Bằng, thăm thủ đô cách mạng, dấu chân Bác xưa như còn đây, nơi đã khai sinh đội quân đầu tiên. Dọc xanh núi các mác xanh biếc ngàn.